Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, Vô Sỉ Nguyên Thủy Thần Tôn. Nhất định muốn nghĩ biện pháp vứt bỏ Nguyên Thủy Thần Tôn. Trong chiến đấu, Diệp Dương trong đầu lướt qua mọi loại ý nghĩ, nhưng cũng đều không lên tác dụng, căn bản không cách nào hất ra Nguyên Thủy Thần Tôn. Mà hỗn độn tộc trưởng cũng là nghĩ mãi không ra. Nếu như không cách nào vứt bỏ Nguyên Thủy Thần Tôn mà nói, như vậy thì chỉ có thể một mực chiến đấu tiếp. Nếu là so đấu sức chịu đựng mà nói, Diệp Dương hai cái còn so ra kém Nguyên Thủy Thần Tôn. Cuối cùng thắng lợi cũng sẽ là Nguyên Thủy Thần Tôn. Đến cùng có hay không biện pháp có thể trực tiếp truyền tống rời đi. Nếu là chỉ dựa vào tốc độ, là không cách nào vứt bỏ Nguyên Thủy Thần Tôn. Đúng rồi, ta làm sao quên đi hắn tồn tại. Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng ánh sáng. Hắn vẫn luôn nghĩ đến như thế nào tăng lên tốc độ, vứt bỏ Nguyên Thủy Thần Tôn, nhưng là quên đi có thể trực tiếp truyền tống rời đi nơi này. Lúc trước, hắn rời đi tiên đạo thế giới thời điểm, Chí Tôn Đỉnh liền cùng hắn nói qua. Chỉ cần hắn có thể cảm ứng được Chí Tôn Đỉnh tồn tại, hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ trực tiếp truyền tống về đến tiên đạo thế giới. Như vậy, bây giờ đang ở vô tận hỗn độn, có thể cảm ứng được Chí Tôn Đỉnh sao? Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lập tức liền kinh hỉ liên tục. Hắn là có thể cảm ứng được Chí Tôn Đỉnh tồn tại. Hơn nữa cảm ứng còn tương đối rõ ràng. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể trực tiếp truyền tống về đến tiên đạo thế giới. Hỗn độn tộc trưởng, đợi chút nữa không nên kháng cự. Trong đại chiến, Diệp Dương đột nhiên truyền âm cho hỗn độn tộc trưởng nói ra. Hỗn độn tộc trưởng bất động thanh sắc đáp lại một tiếng. Nguyên Thủy Thần Tôn, ngươi cho rằng ngươi thật có thể trấn sát hai chúng ta sao? Ngươi chính là quá coi thường ta. Diệp Dương đột nhiên hướng về phía Nguyên Thủy Thần Tôn cười ha. Ha một tiếng, vù, cùng lúc đó, Diệp Dương sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy. Diệp Dương không chút do dự liền kéo theo hỗn độn tộc trưởng một đầu liền vọt vào cái kia vòng xoáy. Nguyên Thủy Thần Tôn khẽ giật mình, tiếp lấy liền nhanh chóng phản ứng lại. Hắn biết rõ, Diệp Dương đây là muốn chạy trốn. Hắn sao cho phép Diệp Dương chạy trốn? Phẫn nộ Nguyên Thủy Thần Tôn, nháy mắt tuôn ra cực hạn lực lượng, một quyền liền đập mạnh tiến vào cái kia vòng xoáy. Tiên đạo thế giới, một cái vòng xoáy lăng không xuất hiện. Sau một khắc, hai đạo thân hình từ hư không bên trong cấp tốc ngã xuống. Phốc, phốc, vừa mới xuất hiện, hai người liền cuồng phun máu tươi. Cuối cùng, hai người càng là trực tiếp ngã xuống đất, không ngừng ho ra máu, lại là liền đứng lên khí lực đều không có. Bọn họ hai người, liền là Diệp Dương cùng hỗn độn tộc trưởng. Bọn họ tại sao thụ thương nặng như vậy? Nguyên lai, cái này vòng xoáy chính là Chí Tôn Đỉnh vì đem Diệp Dương truyền tống trở về mà lâm thời xây dựng. Lúc đó, bọn họ tiến vào vòng xoáy sau đó, cuồng bạo Nguyên Thủy Thần Tôn liền phát động công kích, một quyền đánh vào trong vòng xoáy. Ở trong vòng xoáy, Diệp Dương hai người tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng, may là thần tôn một kích này quá kinh khủng. Toàn bộ không có cường đại. Mặc dù Diệp Dương cùng hỗn độn tộc trưởng hai người bộc phát toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị chấn trở thành trọng thương. Cuối cùng cũng liền xuất hiện một màn này. Hai người bị oanh sát ngã trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Cũng sớm đã không có sức đánh một trận. Cũng may mắn Chí Tôn Đỉnh trực tiếp quyết đoán xuất thủ. Trước tiên liền vỡ tan vòng xoáy. Nếu không, nếu là Nguyên Thủy Thần Tôn công kích, thậm chí là bản tôn cũng đi theo vòng xoáy cùng nhau xuống tới mà nói, Diệp Dương hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mặc dù như thế, hai người bọn họ cũng không tiện thụ. Nhưng bất luận như thế nào, bọn họ rốt cục vẫn là bỏ rơi Nguyên Thủy Thần Tôn. Ước chừng nửa ngày sau đó, hai người mới trước sau khôi phục một chút thương thế, từ trên mặt đất đứng lên. Nguyên Thủy Thần Tôn lực lượng quá mạnh, chỉ sợ vừa mới một kích kia mới là hắn chân chính thực lực a. Hỗn độn tộc trưởng cảm thán nói ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nếu như Nguyên Thủy Thần Tôn ngay từ đầu liền bộc phát vừa mới một quyền kia lực lượng mà nói, hai người bọn họ sớm đã bị giết. Nguyên Thủy Thần Tôn một mực đều không có vận dụng chân chính thực lực. Là ở ẩn tàng, vẫn là ở cố kỵ cái gì? Bất quá, Diệp Dương không quan tâm những cái này. Lần thứ nhất cùng Nguyên Thủy Thần Tôn động thủ, Diệp Dương cũng là được lợi không ít. Dù sao, Nguyên Thủy Thần Tôn phương thức chiến đấu cùng hắn không sai biệt lắm. Cùng đối phương chiến đấu, giống như là cùng bản thân chiến đấu đồng dạng. Diệp Dương có thể thấy được Nguyên Thủy Thần Tôn một chút công kích lỗ thủng, sơ hở loại hình, mà Diệp Dương tự thân cũng khẳng định có cùng loại lỗ thủng cùng sơ hở. Hắn có thể mượn cơ hội chữa trị một cái, sửa lại bản thân phương thức chiến đấu, nhường bản thân biến càng mạnh. Diệp Dương, nơi này địa phương nào? Hỗn độn tộc trưởng hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Kỳ thật, ở bọn hắn tiến vào vòng xoáy sau đó, Diệp Dương liền đã nói cho hắn muốn ẩn tàng thực lực. Bởi vậy, hỗn độn tộc trưởng đã đem tất cả lực lượng đều áp chế lại. Nếu không, lấy hắn thực lực, dù là chỉ là có từng tia lực lượng tiết lộ, tiên đạo thế giới liền không cách nào tiếp nhận mà cuối cùng tiêu diệt ra. Hạ giới, tiên đạo thế giới, ta cố hương, Diệp Dương giải thích một câu. Trước chữa thương a, chú ý không nên để cho bất luận cái gì lực lượng tiết lộ ra. Nếu không, cái thế giới này liền bị ngươi tiêu diệt. Diệp Dương lại dặn dò một câu. Hỗn độn tộc trưởng gật gật đầu, bắt đầu chữa thương, mà đồng thời, Diệp Dương cũng bắt đầu chữa thương. Bất quá, hai người đều là tiến vào thời không điện bên trong mở ra thời gian gia tốc chữa thương. Ở trong thời không điện cũng có thể hữu hiệu tránh khỏi đang chữa thương quá trình bên trong xuất hiện lực lượng tiết ra ngoài tình huống. Dù sao, đây chính là tiên đạo thế giới. Diệp Dương cũng không muốn tiên đạo thế giới bởi vì bản thân hai người mà tiêu diệt. Vô tận hỗn độn, Nguyên Thủy Thần Tôn một mặt mộng nhiên cùng phẫn nộ. Thế mà chạy trốn. Thế mà cứ như vậy chạy trốn. Nguyên Thủy Thần Tôn là tương đối phẫn nộ. Hắn tự nhiên biết rõ Diệp Dương hai người là trực tiếp truyền tống rời đi. Hắn thử nghiệm truy kích, nhưng căn bản không cách nào truy kích. Nói cách khác, hắn hiện tại căn bản không biết Diệp Dương truyền đến đi nơi nào. Không chỉ là người trong cuộc Nguyên Thủy Thần Tôn không biết, liền xem như những cái kia ở trong bóng tối quan sát thần tôn nhóm đều mặc danh kỳ diệu. Cả đám đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều không biết Diệp Dương là như thế nào chế tạo ra cái kia vòng xoáy mà thoát đi. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết Diệp Dương truyền tống đi nơi nào. Chẳng lẽ là nhân tộc chí tôn xuất thủ? Không có khả năng. Nếu như nhân tộc chí tôn nhúng tay, yêu tộc cùng ma tộc chí tôn sẽ không xuất thủ. Cho dù không kịp xuất thủ, bọn họ cũng nhất định sẽ nháo sự. Nhưng bây giờ, yêu tộc cùng ma tộc chí tôn rất bình tĩnh. Bởi vậy, không phải nhân tộc chí tôn xuất thủ. Về phần tứ đại thần thú thần tôn thì là càng thêm không có khả năng xuất thủ. Mà trong thần giới, liền chỉ có bọn họ 10 cái này thần tôn. Như vậy, làm hàng ngoại trừ bọn họ xuất thủ khả năng sau đó. Như vậy đáp án liền hô muốn ra, là Diệp Dương bản thân thủ đoạn. Chỉ là, Diệp Dương đến cùng dùng thủ đoạn gì? Không ai biết rõ. Hừ, người có thể trốn đi nơi nào? Nguyên Thủy Thần Tôn phẫn nộ dị thường, quay người liền rời đi vô tận hỗn độn. Không có bao lâu, hắn liền đã về tới Nguyên Thủy Thiên Quốc. Trở lại Nguyên Thủy Thiên Quốc sau đó, hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm giác được Diệp Dương đối với hắn uy hiếp càng ngày càng mạnh. Người như vậy, liền không nên nhường hắn trưởng thành, nên đem hắn bóp chết ở trưởng thành trong trứng nước. Dù sao, hiện tại Diệp Dương đều có thể từ ở trong tay hắn đào thoát. Mà nếu là Diệp Dương thực lực tiếp tục tăng lên đây, đến lúc đó hươu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Mà Nguyên Thủy Thần Tôn là không thể nào thất bại. Cho nên, chỉ thấy Nguyên Thủy Thần Tôn đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Tiếp theo, hắn thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất ở Nguyên Thủy Thiên Quốc. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới Thiên La Thần Quốc trên không? Nguyên Thủy Thần Giáo, khẩu khí ngược lại là rất lớn a. Nguyên Thủy Thần Tôn hắc hắc cười lạnh, đại thủ mãnh liệt nhô ra, trực tiếp liền đối lấy phía dưới Nguyên Thủy Thần Giáo liền nhanh chóng vô cùng chảo xuống. Ầm ầm, hộ quốc đại trận mãnh liệt chấn động lên, muốn ngăn cản Nguyên Thủy Thần Tôn đại thủ tiếp tục phía dưới dò xét. Mà lúc này, toàn bộ Thiên La Thần Quốc thần nhân nhóm đều đã bị kinh động. Nguyên một đám cũng đều vọt ra. Lập tức, liền nhìn đến để bọn hắn suốt đời cũng khó có thể quên một màn. Cường hoành vô cùng hộ quốc đại trận, lại là dễ như trở bàn tay bị bàn tay lớn kia xé rách ra. Thậm chí, bàn tay lớn kia căn bản không cần tốn nhiều sức liền dò xét xuống. Thần Tôn xuất thủ, lúc này, thì có người kịp phản ứng. Hộ quốc đại trận cường đại, bọn họ đều rất rõ ràng. Thần Tôn phía dưới, không người có thể phá. Nhưng nếu như là Thần Tôn xuất thủ, hộ quốc đại trận nháy mắt cũng sẽ bị xé rách. Diệp Dương thực lực đạt đến Thần Tôn cấp bậc sau đó, cũng không có ra cố nơi này hộ quốc đại trận, bởi vì hắn cảm thấy không có tất yếu. So mấy cái, Thần Tôn cường giả hẳn là sẽ không đối bọn họ những cái này phổ thông thần nhân xuất thủ. Nhưng hắn lại là xem thường Nguyên Thủy Thần Tôn vô sỉ. Xem thường một ít Thần Tôn vô sỉ trình độ. Thần Tôn động thủ, tựa hồ là Nguyên Thủy Thần Tôn. Chư vị, trốn a, có thể trốn bao nhiêu tính bao nhiêu. Kim Triển Bằng giống to một tiếng, cái thứ nhất liền chạy trốn ra ngoài. Loại tình huống này phía dưới, dung không được hắn do dự, cũng không phải do hắn mang lên những người khác. Cho dù là hắn hiện tại liền chạy, đều không biết có thể hay không chạy trốn. Nếu là lại dẫn người, đây tuyệt đối là toàn quân bị diệt. Giống như là ma nữ bọn người trước tiên phản ứng lại, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương chạy trốn tới. Chỉ là, Nguyên Thủy Thần Tôn là người nào? Một cái liền Thần Tôn nhị trọng đều có thể đánh bại người. Hắn đại thủ vồ xuống, Kim Triển Bằng đám người còn có chạy trốn cơ hội. Một cỗ lực lượng cũng sớm đã bao phủ toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo. Đám người căn bản không cách nào chạy ra cỗ này bao phủ bọn họ lực lượng. Oanh, Nguyên Thủy Thần Tôn đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền giữ lại toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo. Sau một khắc, thần giáo trên dưới, thậm chí là phụ cận chúng thần đều nhìn thấy, toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo thế mà đã bị Nguyên Thủy Thần Tôn cho nhổ tận gốc. Ở lên cao quá trình bên trong, Nguyên Thủy Thần Giáo tức thì bị điên cuồng áp xúc, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, làm Nguyên Thủy Thần Tôn thu hồi đại thủ sau đó, toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo liền cũng đã biến thành bàn tay lớn nhỏ. Bất quá, ở Nguyên Thủy Thần Giáo thu nhỏ đồng thời, người bên trong cũng không có chịu ảnh hưởng. Đây chỉ là áp xúc không gian mà thôi. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong không gian cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Thậm chí, Kim Triển Bằng đám người lực lượng đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nguyên Thủy Thần Tôn cũng không có phong ấn bọn họ lực lượng dự định. Dù sao, lấy bọn hắn thực lực, ở Nguyên Thủy Thần Tôn trước mặt có thể làm ra cái gì hoa dạng đến. Diệp Dương, muốn các ngươi người, vậy liền đến Nguyên Thủy Thiên Quốc. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thần Tôn bỏ lại câu nói này, quay người liền về tới Nguyên Thủy Thiên Quốc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.